Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 361 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Hôm nay á là Thi ngồi kể chuyện cho các bạn nghe ở bãi biển Mũi Kê Gà ở Phan Thiết các bạn. Và chỗ này rất là hoang sơ và đẹp. Nhưng mà do là Thi đang ngồi ngoài trời kế bên biển và đang gió rất là nhiều, cho nên á là âm thanh sẽ không có được rõ và hay như ở nhà. Thành ra là các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về kể lại những chuyện do chính bản thân bạn trải qua cách đây khoảng 8 năm trước, là vào năm 2010. Nhưng mà do là hoàn cảnh của bạn này đặc biệt, cho nên đó là Thi hy vọng rằng các bạn nghe chuyện thì các bạn chỉ nghe chuyện tâm linh thôi, chứ không có bàn tán vào đời tư của bạn ấy nha các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây 8 năm trước, là vào năm 2010 á, thì do là tuổi trẻ bồng bột cho nên nó là bạn đã phạm tội. Thì khi phạm tội thì bạn bị giam ở trại giam Khánh Bình ở Khánh Hòa các bạn. Và khi mà vào đây trong mấy tháng đầu bạn chưa có quen và rất buồn nhớ vợ con của mình. Cho nên nó là lúc nào á là trong đầu bạn cũng nghĩ tới cái việc á là sẽ trốn trại, sẽ vượt ngục để mà về thăm vợ con. Thì sau khoảng 3 tháng á, là lợi dụng trong một cái lúc sơ hở, khi mà cán bộ người ta gõ ăn cơm á, là lúc 10 giờ sáng, thì bạn đã lợi dụng sơ hở lúc đó thì bạn đã vượt ngục các bạn. Và bạn leo qua hai hàng rào kẽm gai rất là lớn. Xong rồi á, là bạn chạy lên trên đồi trên núi, là hai ngọn đồi núi. Thì khi mà chạy lên đây á, thì cán bộ người ta cũng có đuổi theo. Nhưng mà là lúc đó trời mưa rất là lớn. Và khi mà chạy lên núi rồi trời mưa như vậy á, thì các bạn biết trên núi mà trời mưa thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà lại không có cái chỗ nào để mà có thể trú mưa. Thì bạn mới nhìn quanh, trong khi đó đó thì ở dưới là cán bộ người ta đang truy đuổi lên. Thì khi bạn nhìn quanh thì bạn thấy rằng có một cái cây rất là to. Và ngay cái thân cây này có một cái lỗ các bạn. Cái lỗ này có thể vừa được một người vào ngồi trong đó. Thì bạn hả là lúc đó là coi như là bạn nghĩ rằng là thôi mình cứ chung vào trong cái lỗ cây này để mình vừa trú mưa và vừa trốn. Thì bạn đã hả lấy một cái cành cây dài để mà bạn thọc vào trong cái lỗ đó để mà xem rằng á là trong đó có rắn hay không. Thì khi mà coi á là không thấy con rắn nào bò ra, cho nên á là bạn đã chung vào đó để vừa trú mưa và vừa trốn cái sự truy đuổi của cán bộ. Thì sau khi mà trốn trong đó cỡ mấy tiếng đồng hồ, là cho tới 8 giờ tối là người ta đã không còn truy đuổi nữa các bạn. Người ta đã dòng xuống và lúc này cũng đã ngớt mưa, chỉ còn mưa lâm râm thôi. Cho nên đó là bạn đã chung ra khỏi cái lỗ trên cái cây đó. Thì khi chung ra thì bạn sẽ tính toán cái đường đi nước bước tiếp theo và bạn tìm cái đường xuống núi. Thì bạn bắt đầu đi các bạn, nhưng mà khi bạn đi á là bạn đi rất là lâu, rất là xa. Nhưng đến khi để ý lại thì bạn thấy rằng mình vẫn đang đứng ngay chỗ cái cây đó. Thì bạn thấy lạ lắm, nhưng mà do lúc đó gấp gáp quá, cho nên đó là bạn cũng không có để ý, không có nghi ngờ gì hết và bạn cứ tiếp tục đi. Thì khi mà cứ tiếp tục đi, bạn cứ đi hoài, nhưng sau hồi nhìn lại thì vẫn thấy rằng á là mình đang đứng ngay chỗ cái cây đó. Thì lúc này là bạn nghi trong bụng rồi, bạn nghi rằng ủa sao kỳ quá, nãy giờ mình đi quá trời mà không lẽ là hả mình vòng lại chỗ cũ sao ta. Thì bạn lại tiếp tục đi, và kỳ này ha, bạn đi bạn tính các bạn, bạn đi rất xa. Và tầm khoảng 200 mét á, thì bạn nhìn lại thì thấy rằng mình cũng đang đứng ngay chỗ cái cây đó. Thì bạn thấy lạ dữ lắm, bạn mới hả là leo lên một cái cây nhỏ hơn để mà bạn định hướng cái hướng đi của mình. Thì sau đó là bạn tuột xuống, bạn lại đi tiếp tục. Và lần này là lần thứ tư nha các bạn. Cuối cùng bạn vẫn quay lại chỗ cái cây lớn đó. Thì lúc này á, là trong bụng bạn đã biết rằng á, là mình bị người âm trêu ghẹo các bạn. Thì lúc đó thì bạn có khấn vái, bạn nói rằng á, là tôi xin mấy ông. Mấy ông á, là đừng có chọc ghẹo tôi nữa, mấy ông để cho tôi đi đi. Mấy ông dẫn đường tôi xuống núi đi chứ tôi khổ quá. Thì lúc mà bạn khấn vái xong vậy á, thì bạn bắt đầu lại đi tiếp. Thì khi đi không thấy cái cây đó nữa, nhưng mà thấy một cái khe suối các bạn, thì bạn đã lần theo cái khe nước suối đó đó để mà bạn xuống chân núi. Và cái cuộc vượt ngục của bạn thành công. Nhưng mà bạn chỉ tự do được khoảng 5 tháng thôi là bạn đã bị bắt vào trong trại Khánh Bình trở lại. Thì khi trở lại đây á, là người ta đã phạt bạn, phạt vào hả, là trong một cái giống như là một cái container đó, các bạn kêu là Conet, để mà vào trong đó để mà bị phạt cho cái việc mà đã vượt ngục như vậy. Thì bạn phải ở trong đó suốt 7 ngày 7 đêm. Thì trong cái đêm đầu á, là bạn không thấy gì, cũng khó ngủ lắm. Bị bắt hả, nào giờ bữa giờ 5 tháng rồi, giờ bị bắt lại cũng buồn, khó ngủ, nhưng mà không thấy gì hết. Cho tới cái đêm thứ hai, thì tự nhiên bạn đang nằm ở kế bên phòng kế bên đó là có một phạm nhân khác các bạn. Thì bạn đang nằm tự nhiên bạn nghe cái tiếng người ta trẻ tuổi á, và bạn lắng tai bạn nghe, và bạn kê hẳn cái lỗ tai của mình lên trên cái vách phòng Conet đó luôn. Thì khi mà nghe là bạn cảm thấy rằng là cái tiếng này nó rờn rợn, nó kinh dị dữ lắm, và nó khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi, và cái da gà, da dịch của bạn bắt đầu nổi lên, đường xương sống của bạn bắt đầu lạnh lẽo các bạn. Và lúc này bạn sợ dữ lắm, bạn nằm co rúm lại. Thì khi mà bạn nằm co rúm lại là tự nhiên ha, là bạn đã nghe cái tiếng trẻ tuổi này kế cạnh bên lỗ tai của mình luôn. Thì bạn rất là sợ các bạn. Và lúc mà nhìn lại á, tại vì nãy giờ là bạn sợ quá cho nên bạn chùm mền, và kế cạnh lỗ tai bạn nghe. Thì bắt đầu là bạn kéo cái mền ra để mà bạn nhìn. Thì khi nhìn là bạn đã hết hồn khi thấy một cái mặt rất là to. Và cái mặt này là giống như là bị rỗ các bạn, bị rỗ mà những cái lỗ nó to dữ lắm. Và hả, xong rồi cái bóng đó vút bay lên thì bạn nhìn thấy rõ. Cái bóng này rất cao lớn, đứng cách mặt đất nha các bạn. Và cái bóng đen mà cái mặt rất to, mà cái mặt có rỗ, mà từng lỗ có hang, bạn dùng từ hang á, nhìn rất là ghê. Thì bạn đã la, bạn la quá trời la luôn, la gào lên thì bị cán bộ la. Nhưng mà bạn đòi ra thì cán bộ người ta không cho ra. Thì cái người phạm nhân ở cái phòng kế bên á mới hỏi bạn rằng á là sao vậy. Thì bạn nói rằng á là trời ơi, tôi mới vừa thấy ma, tôi mới vừa bị ma nhát, cha ơi, trời thấy ghê quá, chắc ngày mai tôi phải năn nỉ xin cán bộ cho tôi hả là về buồn dưới trại trở lại, chứ tôi không dám ở đây nữa đâu, sợ quá, ghê quá. Thì sáng hôm sau bạn đã xin cán bộ, nhưng mà do là bạn đang bị phạt cho nên đó là người ta đâu có chấp nhận đồng ý đâu. Thì những cái đêm sau bạn rất là sợ, hầu như là trước khi ngủ là bạn đều hả là vái vang là đừng có cho tôi thấy, tôi sợ lắm. Thì trong những ngày sau là bạn không có thấy nữa nha. Cho tới khi mà hết cái hạn phạt rồi, là đã qua 7 ngày rồi đó, thì bạn đã về lại dưới trại, dưới buồng của mình là buồng A3. Thì khi mà vào cái buồng này á, thì có khoảng 40 anh em phạm nhân trong đó các bạn. Thì người ta, cái người mà trưởng buồng á, người ta sắp xếp cho bạn nằm một cái chỗ. Thì bạn nằm kế bên một người tên là Cường, và kế bên Cường là một người tên Huy. Thì khi mà giăng mùng xong rồi á, là mọi người đã bắt đầu đi ngủ rồi. Lúc đó thì bạn hơi khó ngủ, bạn cứ nằm, bạn cứ chằn chọc qua lại, xong rồi bạn để cái tay trên trán vậy nè, bạn cứ khó ngủ lắm. Xong cái đến chừng đó là nhìn thấy rằng đó là tất cả anh em đều ngủ rồi, thôi mình cũng cố gắng mình ngủ thôi. Thì bạn bắt đầu bạn nhắm mắt. Thì khi mà vừa nhắm mắt khoảng chừng 2-3 phút thôi các bạn, thì tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai mà nắm cái chân cái của bạn á, giật, và nắm giật rất là mạnh. Thì lúc đó hả là bạn giật mình hết trơn, bạn nghĩ rằng trời ơi, sao mà ai nắm chân mình, bạn dòm, bạn ngồi dậy để mà bạn dòm xuống. Thì khi ngồi dậy á là bạn đâu thấy ai đâu, hoàn toàn mới nãy rõ ràng có người nắm cái ngón chân cái của bạn để mà kéo, mà khi mà dòm lại thì hoàn toàn không thấy ai. Cho nên đó là bạn thấy lạ quá, bạn nói ủa kỳ vậy ta, mình đâu có ngủ đâu, không lẽ mình nằm mơ sao. Cái bạn mới nằm xuống. Nằm xuống thì theo cái quán tính á là bạn sẽ quay qua để bạn dòm cái người tên là Cường mà nằm kế bên mình á. Thì khi quay qua hả là các bạn biết hả, bạn đã la rất là dữ, la đến nỗi mà cái anh Cường này anh thức dậy luôn. Là bạn thấy rằng đó là cái gương mặt của cái anh Cường này nè, to bự như là một cái mâm các bạn. Và trên cái gương mặt á là lỗ lỗ lỗ, giống như là bữa hổm bạn đã thấy vậy đó, lỗ lỗ rất là nhiều, mà nhìn có hang, nhìn ghê lắm, gương mặt nhìn rất là ghê, mà cái mặt rất là to như cái mâm. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó, bạn đã la, bạn gào quá trời. Thì cái anh Cường đó đó, ảnh mới hả là giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy, ảnh dòm bạn, ảnh hỏi rằng có chuyện gì vậy. Thì lúc mà hả vừa chưa nói hết câu có chuyện gì vậy, thì anh Cường này la lên, la quá trời la luôn. Cho tới khi là cán bộ chạy xuống, xong rồi những cái anh em là gần 40 anh em á, trong cái phòng đó người ta dạy. Người ta dạy xong cái là Cường với bạn đều tỏ vẻ sợ hãi. Sợ hãi xong cán bộ kêu rằng đi ngủ hết đi. Thì người ta la mà, người ta la xong rồi bắt đầu ai cũng nằm xuống. Cho tới khi mà cán bộ đi ra rồi đó, thì mọi người mới xúm lại hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì mà mày la vậy Cường, rồi hỏi bạn chuyện gì mà la vậy. Thì bạn nói rằng là khi mà nằm ngủ á, thì bạn bị giật ngón chân, bạn ngồi dậy không thấy ai. Nhưng đến khi mà nhìn qua anh Cường này á, thì thấy rằng cái anh Cường này cái mặt rất là bự. Còn cái anh Cường này á, thì lại thấy rằng là cái lúc mà bạn la đó, anh Cường này giật mình. Thì anh Cường này đã giật mình xong rồi đương nhiên sẽ hỏi bạn là có chuyện gì vậy. Nhưng mà khi mà nhìn bạn á, thì anh Cường này thấy rằng cái mặt của bạn á, là to ra mà to rất là bự, giống như là bạn nhìn thấy gương mặt của anh Cường. Là anh Cường thấy rằng cái mặt bạn bự như một cái mâm các bạn, và trên mặt cũng vậy, là cũng hang hang ổ ổ, bị rỗ rất là nhiều. Thì anh Cường này đã la. Thì khi mà nghe xong cái chuyện của bạn này với lại Cường nói á, thì những người kia có nói rằng á, là cái chỗ mà bạn nằm á, là cái chỗ trước đây của một phạm nhân cách đây vài tháng đã chết do bị sida các bạn. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn ở Khánh Hòa đã gửi về cho Thi. Thì không biết rằng các bạn có tin không, chứ riêng Thi thì Thi tin. Thi tin dữ lắm luôn. Hôm trước á, là Thi kể cái câu chuyện ma ở trong trại giam Chí Hòa đó, là có một bạn là giống như là cán bộ ở trong đó là công an cũng đã nhắn tin cho Thi. Thì bạn này cũng đã kể những cái câu chuyện trong trại giam Chí Hòa cho Thi nghe. Thì Thi tin trong những trại giam người ta ma vong rất là nhiều các bạn. Thì đó là những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là làm việc tại quận 3, làm việc trong một cái spa và một cái massage food đó các bạn. Thì bạn đã làm 3 năm trời tại đây rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy điều gì bậy bạ hết, hoàn toàn là bạn làm ở đây 3 năm là không hề thấy chuyện gì bậy bạ. Nhưng cho tới một ngày hôm đó thì vắng khách các bạn, không có khách. Cho nên đó là bạn cùng với lại một người bạn làm chung của mình á, đã nói với lại chị quản lý là cho tụi em ngã lưng một chút xíu. Thì chị này ok. Thì khi mà vào trong cái phòng mà giống như là khách vào để mà nằm massage các bạn, thì hai bạn á, là mỗi đứa nằm một bên. Nằm một bên xong rồi á, là bạn á, thì bạn nằm xuống nhưng mà bạn không có ngủ liền mà bạn bấm điện thoại. Rồi cái người bạn kia thì người ta nằm xuống người ta ngủ liền, người ta không có sử dụng điện thoại, người ta ngủ mà người ta ngáy mà bạn nghe luôn. Cho tới khi là bạn nghĩ rằng thôi để mình nằm mình nghỉ một chút để ngồi thức dậy còn làm nữa. Thì lúc mà bạn vừa nhắm mắt thôi, bạn nói rằng lúc đó em chưa hề ngủ nha. Có nghĩa là em chỉ là vừa buông cái điện thoại xuống xong rồi dự định là sẽ nghỉ một chút đó. Nhưng mà khi mà em chưa hề ngủ cái tự nhiên em có cảm giác giống như là nhột ở dưới chân em. Và giống như có cảm giác như là ai đè thiệt là nặng, giống như một cái cục đá mà đè thiệt là nặng trên cái chân của em vậy đó. Thì lúc đó em đau quá, em đau quá tại vì bị đè nặng quá cho nên đau. Thành ra em đã mở mắt ra để mà xem rằng là ai mà sao mà tự nhiên đè vô chân mình đau quá. Thì khi mà mở mắt ra thì bạn mở mắt không được các bạn. Bạn không mở mắt được cho nên đó là bạn cố gắng. Mà khi lúc này là cái người của bạn là rất là nặng luôn. Giống như là cái chân của bạn nó lan lên, nó khó chịu từ cái chân lan lên tới người. Thì bạn cảm giác như có người đang ngắt nhéo cái hông, cái phần hông của mình. Thì lúc này tự nhiên trong cái vía bạn ha, bạn cố gắng dữ lắm. Sau một hồi là bạn là hí mắt được. Thì khi hí mắt được là bạn đã thấy rõ ràng có một cô gái. Mà cô gái này nhìn ghê dữ lắm, ngồi ngay ở dưới cái giường của bạn và đang gỡ cái ra giường lên. Cái chải ra mà trên cái nệm mà để người ta nằm massage các bạn, người ta có lót một cái ra màu trắng á. Thì cái cô gái này đang kéo cái ra đó ra. Thì bạn nhìn thấy là bạn nói rằng của cái cô gái nhìn cái mặt rất là ghê, xanh lè xanh lét, mà tóc cổ thì ngang vai, mà tóc giống như là bị bệt là giống như là người ta vừa mới gọi đầu mà người ta chưa có kịp lau khô tóc á các bạn. Tóc của cổ ướt mà bệt lại như vậy. Trời ơi khi mà nhìn thấy một cái rồi là bạn đã cố gắng để mà tụng chú đại bi. Thì khi bạn tụng xong rồi là bạn mới thoát khỏi cái cảm giác đó, xong rồi bạn chạy ra khỏi phòng thì cái người bạn kia thì người ta vẫn ngủ bình thường. Thì khi chạy ra bạn hớt ha hớt hải, ai cũng hỏi rằng ủa sao mày không nghỉ chút đi mà mày chạy ra đây làm gì. Thì bạn là bắt đầu định thần lại để mà dự định rằng kể cho những người bạn làm chung của mình nghe. Thì khi mà đang định kể tới cái khúc mà bị nhéo cái hông á, thì có cái cô tập vụ ở trong đó cũng làm lâu năm lắm rồi, cô mới hỏi bạn rằng á, là có phải mày nhìn thấy con nhỏ tóc ngang mà tóc nó bệt bệt không? Thì bạn nói trời đúng rồi đó cô, sao cô nói đúng quá vậy, con thấy nhỏ đó đó, trời cái tóc nó bệt bệt nhìn ghê lắm mà mặt của nó ghê lắm. Thì cái người tạp vụ đó mới nói rằng là con nhỏ đó đó hồi đó nó làm trong đây nè, nó làm lâu dữ lắm, nhưng mà trong một lần đi Đà Lạt chơi, đi du lịch á, thì nó đã bị hả là tử vong, không biết cái chuyện gì không rõ, nhưng mà đã mất trong một lần đi Đà Lạt các bạn. Thì sau khi mà nó mất xong á, thì tưởng rằng là mất ở trên Đà Lạt mà, thì đâu vô chỗ làm gì. Nhưng mà cái người thường xuyên nhìn thấy cái cô gái này là cái chú bảo vệ. Cái chú này cũng làm việc lâu năm trong đó. Thì cái chú bảo vệ này hả nói rằng nhìn thấy cổ rồi chú cũng mua đồ cúng, mua quần, mua áo rồi mua đồ cúng cho cổ thì không nhìn thấy nữa. Và cứ mỗi tháng là đều cúng cho cổ một lần các bạn. Thì chắc hôm nay chắc ổng quên cúng, hoặc là ổng bận công chuyện gì, ổng không nhớ cái chuyện cúng đó, cho nên nó là mày hợp với nó, cho nên nó cho mày thấy đó, thôi mày cứ mua đồ mày cúng đi. Thì khi mà nghe cô tạp vụ nói vậy thì bạn đã đi mua đồ cúng, và từ đó về sau bạn không thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện hai thì do là người ba của bạn trải qua. Ba bạn nói rằng là tại vì ba bạn là thầu xây dựng các bạn, thì do là cái năm đó không biết trúng rồi sao á, mà ba bạn đã nhận rất là nhiều ở dưới Kiên Giang, rất là nhiều công trình. Thì lúc mà nhận dưới đây thì làm việc cũng bình thường, và sau khi làm việc thì các anh thợ hồ hay là tổ chức nhậu nhẹt á các bạn, thì trong lúc mà ngồi nhậu á thì những người kia có kể rằng là nằm mơ thấy ma hay là bị ma đè này nọ kia. Thì lúc mà ba bạn ngồi đó nghe thì ba bạn mới nói rằng á, ui xời, trên đời này làm cái gì mà có ma, tao sống hả bao nhiêu năm hả, con cái tao lớn hết rồi, tao có bao giờ nhìn thấy ma cỏ đâu, với lại hả giỏi thử cho tao thấy coi. Thì trong cái hơi men khi đó ba bạn đã xỉn rồi, cho nên ba bạn nói như vậy, mạnh miệng như vậy các bạn. Thì ngay cái đêm hôm đó luôn, là sau khi mà ăn nhậu xong á, thì ba lên cái lán mà chỗ mà người ta kê để mà cho thợ thầy ngủ lại đó các bạn, thì ba lên đó ba nằm. Thì khi mà ba nằm xong á, là ba đã thấy một cái chuyện rất là kinh dị. Mà qua tới ngày hôm sau á, là ba bạn về nhà nói chuyện với mẹ bạn, mà khi mà bạn đi học về á, là bạn nhìn thấy là thấy ba thái độ kỳ dữ lắm. Thì sau đó thì khi mà ba đi rồi á, thì mẹ bạn mới nói rằng á, là vừa cười cười vừa nói. Tại vì á, là mẹ nói á, là mới nãy á, là không muốn nói cho bạn nghe, tại vì sợ rằng bạn sẽ sợ các bạn. Cho nên á, là hả thôi kệ đợi ổng đi tao nói mày nghe luôn, là vừa lắm, cho vừa cái tội của ổng là bày đặt thách thức người ta. Thì ba bạn đã kể cho bạn nghe rằng á, là cái lúc mà ngủ á, các bạn tự nhiên ba bị giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy thì ba thấy cái người anh hai của bạn á, anh ruột bạn luôn, là con trai của ba cũng làm cái nghề xây dựng đó, là đi theo thầu công trình với ba anh hai anh ba. Thì khi mà giật mình thức dậy á, là ba đã nhìn thấy cái người anh hai của bạn đứng ngay dưới chỗ chân ba nằm á. Thì ba mới hỏi rằng á, là hai hả mày làm gì đứng đó vậy con, không ngủ đi con. Thì cái người này không trả lời. Và cái lúc mà ba thấy rằng ủa sao mà tự nhiên mình hỏi nó mà nó hỏi không trả lời, thì ba la ba nói rằng á, là mày không ngủ đi, ta hỏi mà mày không chịu trả lời. Thì tự nhiên anh hai bạn nhào lại cắn ba bạn, cắn mà cắn chân ba bạn đau quá trời, ú ớ. Thì khi mà nghe cái tiếng ú ớ của ba đó, thì cái người anh ba, anh ruột của bạn luôn nằm kế bên á, nghe tiếng ú ớ của ba đã kêu ba dậy. Thì cái lúc mà ba vừa mở mắt giật mình thức dậy ra đó, là ba thấy rằng phía sau lưng người anh ba của bạn á, là có một thanh niên. Mà cái người thanh niên này, cái phần đầu á các bạn, cái từ cần cổ á, thì ba không có thấy rõ, tại vì á là đứng sau anh ba của bạn, mạnh ba bạn cúi kêu ba vậy nè. Thì á, là thấy rằng á, là cái đầu của người thanh niên này, cái mặt người thanh niên này dẹp lép, giống như là miếng bánh tráng, mà giống như bị cán mỏng vậy đó các bạn. Thì lúc đó ba sợ quá trời luôn. Ba đã về kể cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn nói rằng ai biểu ổng thách thức, ổng xạo, ổng thách thức, ổng nói như vậy á, là để hả người ta cho ổng thấy, cho ổng biết rằng á, là ma là có thật. Thì hôm nay á, là Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn nha. tại vì á là lạnh quá, cho nên á là bây giờ á là chúng ta tạm ngưng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở tập 362. Còn nếu mà các bạn cảm thấy rằng á là kể như vậy không được hay với lại nghe ngắn quá thì các bạn cũng có thể bình luận ở dưới thì Thi sẽ ngừng kể, cho tới lúc mà Thi đi du lịch dài á là Thi sẽ tiếp tục kể chuyện cho các bạn nghe tiếp, chứ không kể nữa cho các bạn. Hoặc là khi mà đi du lịch dài thì Thi dự định đi tới tại vì bây giờ là Thi đang ở Phan Thiết nè, thì Thi dự định là tới Phan Thiết, Nha Trang, rồi xong rồi Thi sẽ lên Đà Lạt, Đà Lạt xong Thi sẽ lên Buôn Mê Thuột, rồi Buôn Mê Thuột Thi sẽ đi Gia Lai và Măng Đen, thì sau đó là Thi mới về. Thì tới khi mà Thi đi du lịch về là tầm chắc khoảng qua Tết thì Thi nghỉ Tết nữa. Thành ra là nếu mà các bạn cảm thấy rằng Thi kể như vậy không hay, ồn ào quá hoặc là ít phút quá thì các bạn có thể bình luận ở dưới để mà Thi ngưng kể các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.